Chàng dề quyền thế, chương 4247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta, đại thiếu tập đoàn Trung Thiên, không có khả năng không sánh bằng một tên ở dề bốt. Giờ phút này giữa sân, Bùi Nguyên Minh chở một bàn tay, đem mấy tên tay chân miễn cưỡng có thể đứng lên, lại lần nữa quất lật. Sau đó anh ngoắc ngoắc ngón tay về phía Nghiêm Dao sắc mặt khó coi, nhẹ giọng nói. Suy nghĩ kỹ chưa, Vương Bát Đản, tiếp tục, Nghiêm Dao nghiến răng nghiến lợi, dù sao hắn lúc này, vô luận như thế nào cũng không nguyện ý chịu thua, chỉ có thể nhanh chóng ra lệnh. Còn lại hơn 30 tên trong sân nhìn nhau, sau đó nghiến răng nghiến lợi tiến lên. Đối mặt với mấy chục tên đang vội vàng chạy tới, Bùi Nguyên Minh thần sắc đạm mạc nghênh đón tiếp, sau đó một bàn tay vung ra. Liền nhìn thấy trưởng phong như bão táp, tuy rằng không ấn tượng như cú dẫm chân vừa rồi, nhưng nơi nào lòng bàn tay đi tới, nơi đó đều có người lăn lộn không ngừng. Tiếng kêu thảm thiết nối tiếp liên tục vang lên, trong nháy mắt Bùi Nguyên Minh đã xuyên qua mấy chục tên. Sau lưng anh, nguyên một đám côn đồ đang nằm lăn lộn trên sàn đất. Có những tiếng la hét và than khóc, khi Bùi Nguyên Minh nhẹ như mây gió quất tên cuối cùng ngã lăn xuống đất trên sân không còn một ai có thể đứng thẳng người. Bùi Nguyên Minh chỉ vào Nghiêm Dao, khuôn mặt so với đớp cứt còn khó nhìn hơn, nhẹ giọng nói. Nào đến đây, tiếp tục, nghe được mấy chữ này, Nghiêm Dao sụp đổ ngay lập tức. Đừng, đừng tới đây, lên, các ngươi đều lên hết đi. Nghiêm Dao dùng mình một cái, run rẩy lui ra phía sau. Tại thời điểm này, hắn một mặt bị sốc, một mặt ủy khuất cùng một mặt không phục. Thật đáng tiếc khi tất cả những tên côn đồ xung quanh hắn, vào lúc này đã mất đi khả năng bảo vệ hắn. Ngoài nhiều tên, đã thực sự mất đi hiệu quả chiến đấu, cũng có rất nhiều tên, đã mất đi dũng khí chiến đấu. Cách chương.